Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, bỏ mạng chạy trốn, 1, chương 984, bỏ mạng chạy trốn, 1, không khí bị cháy càng ngày càng ít, trong cơ thể hơi nước đã ở nhanh chóng bốc hơi lên. Nhưng mà Trọng Quỳ còn tại mỗi một tảng đá trong lúc đó tìm kiếm đường ra. Nàng mang thủy, cũng uống nhanh xong rồi. Đàn cửu nơi đó, chắc hẳn so nàng còn thảm đi. Hắn chỉ lấy hai túi nước, nàng không dám nhìn tới đàn cửu. Chính là liều mạng ở tảng đá trong lúc đó tìm kiếm. Nếu có thể thông hướng bên ngoài kia phiến cát vàng thế giới cũng tốt. Trọng Quỳ ở trong đầu tính toán bọn họ vào chiều sâu. Vào thời điểm, theo một mặt khác, mà này một mặt, hẳn là chính là cái kia thâm câu đối diện vách đá. Đầu bắt đầu càng ngày càng choáng váng mắt hoa. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ không có mất nước mà tử, cũng sẽ bị chôn sống trưng thục. Cho nên, không có rất nhiều thời giờ cho nàng tính toán. Trọng Quỳ xác định tốt lắm vị trí sau, liền đem thừa lại phá phù đều dán tại kia mặt trên vách tường. Sau đó đổ lên đàn cửu bên người, mở ra một đạo bình chướng, trong miệng cấp tốc niệm động chú ngữ. Phá phù một chương tiếp theo một chương nổ mạnh, huyệt động lung lay sắp đổ, bên ngoài nham thạch nóng chảy cũng cơ hồ đạt tới điểm tới hạn. Kề cận phun trào bên cạnh, cuối cùng một chương phá phù nổ tung sau, cũng không có trong dự đoán ánh sáng xuất hiện, như trước là thiêu hồng nham vách tường. Không. Không có khả năng, Trọng Quỳ thì thào nói. Nàng rõ ràng tính toán tốt, vị trí tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Liền tính độ dày lại hậu, nhiều như vậy phá phù, có thể nổ tung nửa tòa sơn. Làm sao có thể luyện một mặt nham vách tường đều tạc không ra? Nhà đầu, huyết hoàng tiếc nuối nói. Khả năng thật sự ra không được, không được. Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Là ta mang theo các ngươi đến. Ta cũng giống nhau muốn đem các ngươi mang đi ra ngoài. Trọng Quỳ đứng lên, lại là một trận choáng váng mắt hoa. Đàn cửu vươn tay, từ phía sau ôm lấy nàng. Không quan hệ, ta chết ở chỗ này cũng sẽ không thể trách ngươi, hắn nói khẽ với nàng nói. Đồ ngốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết đi đâu. Xem hắn môi khô khốc, nàng so với chính mình càng khó chịu đi. Trọng Quỳ theo tu di giới tử phù trung xuất ra cuối cùng bán túi nước đưa cho hắn. Đàn cửu lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi tử. Trọng Quỳ cắn răng, lại đứng lên, đem túi nước đưa cho hắn. Lại hướng kia mặt bị phá quá nham vách tường. Nàng không tin, liền tính đầu óc không thanh tỉnh. Của nàng tính toán cũng không có khả năng xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Oanh ầm ầm mơ siêu. Bên ngoài nham thạch nóng chảy bỗng nhiên giống như phát cuồng dã thú. Bắt đầu rít gào đứng lên, chung quanh đều đi theo kia kinh thiên động địa rít gào mà chấn động. Trọng Quỳ sắc mặt tái nhợt, xem đỉnh đầu lung lay sắp đổ tảng đá. Nơi này muốn sụp, ông trời ở nói đùa nàng sao? Nàng cửu tử nhất sinh trở lại thế giới này, không ngờ làm cho nàng dễ dàng như vậy chết đi. Đùa giỡn cái gì? Liền tính của nàng mệnh là vi bối thiên mệnh, nàng cũng sẽ không thể cúi đầu. Trọng Quỳ bước nhanh vọt tới nham vách tường tiền, xuất ra mặc ngọc đao điên cuồng mà phách khả mơ siêu chém sắt như chém bùn mặc ngọc đao đem tảng đá. Một điểm bổ ra, nhưng là như cũ nhìn không tới bên ngoài. Huyệt động trong vòng, đại lượng tảng đá từ đỉnh đầu rơi xuống, không có không khí. Nàng rất khó chịu, ngay cả huyết hoàng đều chống đỡ không được, nhưng không có tránh né đến linh thú trong không gian, vô luận như thế nào đều phải cùng nàng. Trước kia không có cùng nàng cùng chết, chỉ mong lúc này đây có thể như nguyện lấy thương. Đàn cửu, không cần thủ nơi đó, đi lại, Trọng Quỳ lớn tiếng nói, nếu chỉ chốc lát nữa huyệt động sụp xuống, sẽ đem bọn họ hai người tách ra. Cái kia kết giới liền tính bảo vệ cho cũng không có gì dùng. Nhưng là nàng hô sau, lại không có được đàn cửu đáp lại, Trọng Quỳ tâm đột nhiên trầm xuống, quay đầu lại đi, hết chương.